Tốt nhất con dê, chương 760, hiện tại, là hắn trả nợ thời điểm. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe vậy trong lòng khẽ động, vội vàng đem điện thoại nhận lấy, lật sách lên bộ thừa trong điện thoại di động album ảnh. Chỉ gặp ảnh chụp quay chụp góc độ là từ nghiêng trên hướng xuống đập. Hơn nữa góc độ 10 phần ẩn nấp, bởi vì là ban đêm nguyên nhân. Ánh sáng có chút tối nhạt, bất quá ngược lại là cũng có thể đoán được trên tấm hình người này bóng lưng. Chính là hiểu ngài bóng lưng, Lâm Vũ nhìn thấy cái này xảo trá quay chụp góc độ. Không khỏi có chút bội phục nhìn bộ thừa một chút, bất quá cũng không có quan tâm hỏi dò hắn là thế nào đập. Vội vàng từng chương hướng xuống đảo, chờ lật đến mấy chương sáng sổ chút ảnh chụp sau đó. Lâm Vũ tựa hồ nhận ra trong tấm ảnh đường đi, trầm giọng hướng bộ thừa hỏi, mảnh này tứ hợp viện phiến khu, hẳn là lần trước đại quân theo dõi qua nàng cái kia phiến tứ hợp viện a, mặc dù Lâm Vũ chưa từng đi nơi này. Thế nhưng căn cứ đại quân miêu tả, có thể đoán được, trên tấm ảnh địa phương, cùng trên đại quân thư nói là một chỗ, chính là các nàng khu biệt thự bên ngoài cái kia một mảnh tứ hợp viện. Bộ thừa nhẹ gật đầu, nói ra, vậy được rồi, Lâm Vũ ứng tiếng, tiếp tục lật sách lấy ảnh chụp, có thể nhìn thấy, bộ thừa theo dõi nàng trong lúc đó, cái này hiểu ngài 10 phần cảnh giác không ngừng quay đầu xem xét phải chăng có người theo dõi. Bất quá bộ thừa không phải đại quân, lấy bộ thừa năng lực, nàng căn bản không phát hiện được, ngay sau đó trong tấm ảnh đột nhiên xuất hiện một người khác thân ảnh. Bất quá bởi vì lúc này hiểu ngài đã đi vào hẻm nhỏ. Cho nên ánh sáng có chút tối nhạt, căn bản thấy không rõ bóng người này tướng mạo. Sau đó hiểu ngài cùng người kia ảnh ba ngoặt hai ngoặt tùy tiện ngoặt vào một nhà tứ hợp viện sân nhỏ. Bởi vì trong viện có ánh đèn, lúc này ở ánh đèn chiếu rọi, Lâm Vũ mới rốt cục thấy rõ bóng người này khuôn mặt. Sau đó hắn không khỏi hơi kinh ngạc há to miệng. Hiển nhiên 10 phần ngoài ý muốn, vô cùng kinh ngạc nói, Trương Hữu Tư, thế nào lại là hắn? Không sai, lúc này trên tấm ảnh nam tử này chính là Trương gia nhị gia Trương Hữu Tư. Lâm Vũ lần trước cùng Trương Hữu Tư gặp mặt thời điểm, vẫn là Trương Hữu Tư cùng Lăng Tiêu bắt mân côi, tại núi Thiên Độ phía sau rừng trúc bắt chẹt hắn, từ trong tay hắn cướp đi Tam Huyền Tinh Nghĩa, lần kia đâu? Lâm Vũ thật là không nghĩ tới, cái này Trương Hữu Tư lúc này loại tình huống này, lại còn dám trốn ở trung tâm thành phố bên trong. Phải biết, Trương Hữu Tư hiện tại thế nhưng là quân tình sử luôn luôn lùng bắt trọng phạm a. Mặc dù trở ngại Trương gia mặt mũi cùng xuất phát từ giữ bí mật nguyên nhân, quân tình sử cũng không có tuyên bố có quan hệ với Trương Hữu Tư bất kỳ lệnh truy nã. Thế nhưng quân tình sử lại một mực tại tăng cường lùng bắt hắn cùng Lăng Tiêu. Rốt cuộc đối với Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách mà nói. Bắt được Trương Hữu Tư cùng Lăng Tiêu, rách lúc trước cái kia mấy cái cọc thảm án, đã đối với xã hội có bàn giao không nói, còn vãn hồi quân tình sử mặt mũi. Đối với bọn hắn hai người riêng phần mình tấn thăng, tự nhiên rất có ích lợi. Cho nên người nào dòng chính thủ hạ có thể dẫn đầu bắt được Trương Hữu Tư cùng Lăng Tiêu. Người nào liền chiếm được tiên cơ, đây cũng là hai người bọn hắn gấp rút điều tra nguyên nhân. Bất quá có thể bởi vì đoạn này thời gian muốn tổ chức cái này quốc tế quân sự giao lưu hội hoạt động. Quân tình sử điều tra có chút buông lỏng, cho nên lúc này mới cho Trương Hữu Tư thở dốc cơ hội. Cũng dám công khai xuất hiện tại nội thành bên trong. Để cho Lâm Vũ thế nào cũng không nghĩ tới là, cái này Trương Hữu Tư vậy mà cùng hiểu ngài quấy nhiễu ở cùng nhau. Cứ như vậy, hiểu ngài vì sao muốn hại Giang Nhan, cũng liền liếc qua thấy ngay. Rất hiển nhiên, cái này hiểu ngài hơn phân nửa là Trương Hữu Tư bồi dưỡng tay sai. Lâm Vũ nhíu mày, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, tranh thủ thời gian xuống chút nữa lật ảnh chụp, phát hiện đã không có. Hai người bọn hắn tiếp xuống liền vào phòng, phía sau xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết, bộ thừa trầm giọng giải thích nói. Gian nhà hiển nhiên cũng là trải qua đặc thù cải tạo. Cách âm hiệu quả rất tốt, ta cũng không có nghe được cái gì hữu hiệu tin tức. Nữ nhân này trở ra một đêm đều không hề rời đi. Sáng sớm hôm sau mới ra ngoài. Lâm Vũ nghe nói như thế tùy tiện biết được bộ thừa đây là tại bên ngoài trông một đêm. Hướng hắn gật đầu trầm giọng nói. Ngươi cũng vất vả, bộ đại ca, bất quá ngươi buổi sáng lúc rời đi sau đó. Không có bị Trương Hữu Tư phát hiện à? Không có, bộ thừa lắc đầu, nói ra, ngươi trước khi đi cùng ta dặn dò qua. Cho dù nhìn thấy người nào, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù ta cũng muốn làm cái này Trương Hữu Tư trực tiếp giải quyết hết. Thế nhưng nhớ tới ngươi câu nói này, ta liền không có động thủ. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi không có động thủ là đúng. Cái này Trương Hữu Tư thân thủ không tầm thường. Ngươi nếu là chính mình tùy tiện xuất thủ, rất có thể bị hắn đào thoát, mà lại nói bất định hắn ở chung quanh còn có cái khác đồng bạn. Cái kia chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Bộ thừa trầm giọng hỏi. Ta buổi sáng lúc đi thời gian, phái người tập trung vào cái này Trương Hữu Tư, chính là vì phòng ngừa hắn chạy. Cho đến bây giờ, hắn đều chưa từng sinh ra cái này tứ hợp viện. Lâm Vũ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hướng bộ thừa tán dương. Bộ đại ca, có thể à, người chiều này bố trí thật là khéo. Chỉ cần tiếp cận lão tiểu tử này, tất cả đều dễ nói chuyện. Nói xong Lâm Vũ trầm tư một chút, hướng bộ thừa nói ra. Dạng này, bộ đại ca, hai ngày này còn phải làm phiền ngươi tiếp tục đi theo cái này hiểu ngài. Đồng thời để ngươi người chằm chằm tốt Trương Hữu Tư, nhìn xem cái này Lăng Tiêu có hay không xuất hiện. Nếu là hắn cũng tới lời nói, vậy đơn giản liền không thể tốt hơn. Nếu là Lăng Tiêu xuất hiện tại bên trong thị khu, vậy đơn giản chính là tự chui đầu vào lưới. Chỉ cần để cho Hàn Băng dẫn người tới phối hợp, hắn ắt có niềm tin, mang theo bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ đem Lăng Tiêu cùng Trương Hữu Tư một mẻ hốt gọn. Tốt, bộ thừa gật gật đầu, nói ra, vậy ta bây giờ đi về ngủ bù. Ban đêm tiếp tục đi theo cái này hiểu ngài. Bộ thừa cùng Lâm Vũ bọn hắn phân biệt sau đó, liền trực tiếp trở về nhà ngủ bù. Mà Lâm Vũ gặp nên ăn cơm tối, liền cùng Bách Nhân Đồ cùng một chỗ mang theo Xuân Sinh cùng Thu Mãn cùng một chỗ ăn cơm. Sau đó Lâm Vũ mang theo Xuân Sinh cùng Thu Mãn tại trong kinh thành đi dạo. Xuân Sinh cùng Thu Mãn nhìn xem phồn hoa vô cùng thủ đô, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng cực kỳ hâm mộ, ngẫm lại bọn hắn về sau có thể dài lâu ở chỗ này. Cũng cảm giác cùng nằm mơ một dạng. Đi dạo xong tiễn Xuân Sinh cùng Thu Mãn sau khi trở về, Xuân Sinh liền không nhịn được hỏi. Hà đại ca, ngươi lúc nào thì cho chúng ta an bài nhiệm vụ a? Không nóng này, các ngươi vừa qua khỏi đến, trước bốn phía chơi đùa, làm quen một chút hoàn cảnh. Lâm Vũ hướng hắn hai người cười cười, nói ra, bất quá các ngươi có thể làm hảo tâm lý chuẩn bị à, đến lúc đó một khi giao cho các ngươi nhiệm vụ. Vậy coi như là đại nhiệm vụ. Xuân Sinh cùng Thu Mãn dùng sức nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Về đến nhà sau đó, Lâm Vũ tùy tiện một đầu chui vào phòng ngủ, có chút không kịp chờ đợi xuất ra từ hướng lão nơi đó mang về quyển sổ kia bàn. Chăm chú bắt đầu điều nghiên lên, một bên xem, một bên cảm thán liên miên, thầm nghĩ không hổ là đỉnh cấp huyền thuật công pháp, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều tinh diệu vô cùng. Gia Vinh, ngày mai ta nghỉ ngơi, ngươi theo giúp ta đi làm cái đầu tóc a. Giang Nhan tắm rửa xong sau đó một bên lướt qua ướt sũng đầu tóc, vừa đi tiến đến hướng Lâm Vũ nói ra, đúng rồi, Nhan tỷ, quên nói cho ngươi biết. Ngươi tốt nhất ngày mai đi đem hiểu ngài tỷ nơi đó làm đẹp thẻ rút. Bằng không, sẽ là một bút lớn lao tổn thất. Lâm Vũ nghe được nàng lời này đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng quay đầu hướng nàng nhắc nhở. Đem thẻ rút, vì sao? Giang Nhan nghi hoặc hỏi. Bởi vì hiểu ngài tỷ về sau có thể cũng không thể cho ngươi thêm làm đầu tóc. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua Giang Nhan nói ra. Nói nhăng gì đấy? Giang Nhan hơi nghi hoặc một chút nói ra. Hiểu ngài tỷ gần nhất là chạy mấy lần bệnh viện, thế nhưng thân thể vấn đề cũng không nghiêm trọng như vậy à. Chấm, dù sao ta khuyên qua ngươi, đến lúc đó thua lỗ tiền, cũng đừng oán ta à, Lâm Vũ ung dung nói ra. Cũng không làm thêm giải thích, tiếp theo quay đầu tiếp tục lật lên xem laptop, lần này Trương Hữu Tư chạy không được, cái này hiểu ngài, cũng tương tự chạy không được. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ còn không có rời giường, đầu giường điện thoại liền vang lên, thấy là Bộ Thừa mở ra. Lâm Vũ vội vàng bắt tới tiếp, vội vàng hỏi, Bộ đại ca, sớm như vậy gọi điện thoại, có phải hay không ra cái gì việc gấp rồi? Không có, bất quá vừa rồi Trương Hữu Tư tiễn cái này hiểu ngài đi ra thời điểm. Ta từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau đạt được một cái 10 phần tin tức trọng yếu. Bộ Thừa trầm giọng nói ra, Trương Hữu Tư tới trong thành phố mục đích giống như đã đạt đến. Bảo ngày mai hắn liền sẽ rời đi. Nói cách khác, buổi tối hôm nay là hắn ở chỗ này cái cuối cùng ban đêm. Chúng ta muốn hay không trực tiếp động thủ, đem hắn cầm xuống, cái cuối cùng ban đêm. Lâm Vũ nghe vậy nhíu mày, không có vội vã nói chuyện, âm thầm suy nghĩ chỉ chốc lát, biết mình lần này có thể đợi không được Lăng Tiêu, nội tâm không khỏi có chút tiếc nuối. Bất quá thầm nghĩ bắt được một cái là một cái a. Đến lúc đó nói không chừng có thể hay không từ Trương Hữu Tư miệng bên trong moi ra Lăng Tiêu hạ lạc. Tốt, ban đêm động thủ, Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Lão tiểu tử này tiêu giao cũng đủ lâu. Hiện tại, là hắn trả nợ thời điểm. Cách chương.